Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 107, Thanh Xuân Vườn Trường, 18. Gocchuyenaudio.com. Trên căn phòng của Lâm Văn Hải có một bóng người đang nghe lén sau cánh cửa mà người này không ai khác là An Ý. An Ý một bên buồn bực không biết có nên đi vào kêu nam nữ chủ đi học không đây, nhưng mà bây giờ hai người kia đang ở bên trong phòng làm chuyện mờ ám bồi dưỡng tình cảm, cô đi vào lỡ phá đám thì sao không được thiên đạo ban phước cho con. Con chỉ là kêu hai đứa con sủng nhi của hai người đi học thôi chứ không có ý đồ xấu. An Ý một bên mặt niệm trong lòng như một người từ trong trại tâm thần mới ra hệ thống, một bên ngồi trong đầu của An Ý mà nghe xong lời nói của cô mà muốn thở dài nhìn trời ấy mà trong đây tàn những màu trắng không sao. Mà nhìn hệ thống tâm sự nó hảo khổ ân, ký chủ mau đi vào phòng đi. 4869 hệ thống bất đắc dĩ kêu một tiếng làm An Ý hoàn hồn khụ. Được rồi, An Ý một bên xấu hổ mà khụ một tiếng sau đó nhẹ nhàng lấy tay mở cửa đi vào. Khi đi vào phòng làm An Ý thật muốn chết sớm vì bệnh tim An Ý. Bước vào thì có một bóng đen màu trắng, có một cô gái tóc dài giống như ma nữ, mà căn phòng thì tối đen như mực vì đã đóng hết màng cửa. An Ý đi đến định kéo màng cửa ra thì bị một bàn tay dính máu chạm vào vai mà quay sang tính hỏi là ai. Cô cứ tưởng là nam nữ chủ, ai ngờ quay qua thấy một bóng người đầy máu hét lên a, ma, ma, ma ơi. An Ý sợ hãi vội vàng lấy chân đá vào con ma làm nó té ngã trên đất, nhưng từ đằng sau lại có thêm một bóng người kêu An Ý ha ha, là chị hai sao? A ha ha. Lâm Văn Hải thấy An Ý sợ hãi té ngã mà phá lên cười. Mỹ Hồng Đào bị An Ý đẩy ngã mà từ trên mặt đất đứng lên, được Lâm Văn Hải đỡ dậy. An Ý nghe giọng nói của Lâm Văn Hải mà xấu hổ đứng lên kéo tấm màng ra, nhìn thấy người mới nãy cô cho là ma là nữ chủ mà cảm thấy thập phần xấu hổ và tức giận. Sáng sớm mà bày ra trò ma quỷ làm chị sợ chết khiếp, hai em tính làm chị đứng tim chết phải không? An Ý tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng mà buồn bực đến mức muốn dậm chân. Cô là một phụ nữ đã 29 tuổi rồi mà lại bị hai đứa nhóc con mới vị thành niên chơi xỏ, a hảo mất mặt. Mỹ Hồng Đào và Lâm Văn Hải thấy An Ý tức giận như vậy mà không có an ủi, mà còn khi cởi bỏ lớp giả ma xong còn cười lăn cười bò nhìn An Ý. À ông bà Lâm nghe An Ý hét mà lên xem thì thấy tình cảnh này mà cũng cười lên. An Ý vừa thẹn vừa giận mà xách cặp buồn bực đi ra ngoài kêu tài xế chở đi mất dép cho khỏi bị ba mẹ của nguyên chủ chọc ghẹo vì lớn mà còn sợ ma quỷ giữa ban ngày ban mặt. A khụ, hai đứa sao lại đi chọc ghẹo chị Linh vậy? Ông Lâm cười xong nghiêm túc mà hỏi hai con người khi đã đạt được mục đích đang cười lăn lộn trên đất. Lâm Văn Hải nghe xong vội vàng kêu Mỹ Hồng Đào đứng lên mà nói ai kêu chị ấy bỏ con 3 năm đi du học nên con phải hù dọa chị ấy chứ, nói phải không Đào? Lâm Văn Hải vui sướng mà lấy lòng nhìn ông Lâm, sau đó khuôn mặt cực kỳ vui vẻ sáng lạn mà hỏi Mỹ Hồng Đào, khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời tuổi xuân được chiếu ở ánh mặt trời làm Mỹ Hồng Đào đỏ mặt nói đúng. Mỹ Hồng Đào đỏ bừng mặt nói xong vội vàng gật đầu với ông bà Lâm, sau đó lôi kéo Lâm Văn Hải đang ngơ ngác nhìn cô đi ra ngoài. Ông bà Lâm nhìn nhau cười đầy thâm ý, thật ra hai ông bà rất có hảo cảm với Mỹ Hồng Đào, một cô gái kiên cường và lương thiện rất thích hợp để làm con dâu mẫu mực của hai ông bà. Ở trên con đường, An Ý ngồi trên chiếc xe mà tức giận đến mức muốn cào tường hệ thống bên trong đầu của cô. Khi thấy An Ý lúc nãy bị nam nữ chủ chơi thâm mà cười hả hê, ký chủ A bị hai đứa nhóc con chơi thâm cảm giác như thế nào cho xin phỏng vấn A. 4869 hệ thống một bên chọc kẹo nhanh chóng muốn biết cảm giác như thế nào mà đã chuẩn bị cho An Ý sẵn cái micro để phỏng vấn. An Ý một bên nghe hệ thống chọc kẹo mà tức giận đến mức ói máu mi. Ta không làm nhiệm vụ nữa. An Ý ở một bên giận dỗi mà không muốn làm nhiệm vụ nữa. Cô sẽ không cho phép hai người kia yêu nhau đâu. Nếu hai người nam nữ chủ mà yêu nhau mai mốt lỡ như hai đứa nó lại hù ma cô nữa thì sao cô biết trốn đi đâu? A không được. Thì ra ký chủ là đang sợ ma. 4869 hệ thống nghe trộm được An Ý nội tâm nên thanh âm mang theo chọc kẹo hỏi 4869 mi dám xem trộm nội tâm riêng tư của ta hả? An Ý hận sắc không thành thép mà hỏi 4869 hệ thống, nhưng hệ thống đời nào mà sợ nên thông dong bộ dáng chân chó nói. Ai xem nội tâm riêng tư của ký chủ ta đây là vô tình xem, thật ra thì bổn hệ thống với ký chủ đã ký khế ước nên biết ký chủ đang suy nghĩ cái gì là điều đương nhiên a. 4869 hệ thống thanh âm rất chân thành và giải thích chu đáo đến mức An Ý không có lời nào để phản bác, nên chỉ còn cách đó là hù dọa hệ thống. Mi nói, sao cũng được, ta sẽ không làm nhiệm vụ nữa. An Ý một bên bị chọc giận mà che mờ lý trí nên bật thốt ra lời nói không nên nói. A ký chủ đây là muốn hồn phi phách tán, không muốn trọng sinh và đương nhiên cũng không muốn trả thù cha nam tiện nữ a, vậy bổn hệ thống sẽ giải trừ khế ước sau đó bỏ ký chủ ở lại đây. 4869 hệ thống một bên thanh âm cực kỳ thản nhiên và có lý lẽ nói ra, nhưng mà đó là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong thật sự hệ thống đã rối rắm, nếu ký chủ mà bỏ nhiệm vụ thì chủ nhân sẽ đem nó ném vào làm cái hệ thống rác rưởi a, không được, tuyệt đối không được. Quả nhiên An Ý bị lời nói của hệ thống làm cho nghẹn họng nên sờ cằm suy nghĩ, sau đó ánh mắt của cô như sáng lên, thôi được, ta sẽ làm nhiệm vụ này, nhưng L. Lúc ta về không gian hệ thống mi phải cho ta ôm mi trả lông cho mi à. An Ý đột nhiên thản nhiên nói, cô đã có kế hoạch mới để trả thù hệ thống nên cứ yên tâm, mối thù này cô sẽ trả a, được, ta đáp ứng ký chủ. 4869 hệ thống nghe không hiểu An Ý đang nói gì, nhưng là nó nghe An Ý nói tiếp tục làm nhiệm nên vui vẻ đáp ứng xuống dưới, rồi nên không biết vì câu đáp ứng này mà nó sẽ bi kịch dài dài. An Ý một bên nghe hệ thống nhà mình tự nhiên nói xong mà không chút nghi ngờ, mà một bên thầm cười khẽ đầy mờ ám mang mùi vị tính toán. Bác tài xế đang lái xe qua kính chiếu hậu thấy nụ cười đầy ý xấu của An Ý mà không khỏi dùng mình một cái, lo tập trung mà lái xe mà cái áo sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh ướt hết cả áo khoác. An Ý ngồi trong xe như đạt được ý đồ mà vui vẻ đến mức nở hoa. Lâm Văn Hải đang ở bên một chiếc xe khác chạy đến trường thì Mỹ Hồng Đào lo lắng hỏi, không biết chị anh có giận em không? Mỹ Hồng Đào cực kỳ lo lắng, thật ra cô không muốn đi hù ma đâu, cô bị Lâm Văn Hải ép nên mới làm, ai ngờ thành công trên mức mong đợi a, mà cô cũng thấy thú vị, cậu khỏi cần lo, chị ấy sẽ quên nhanh thôi, ha ha ha ha. Lâm Văn Hải không quan tâm lắm mà nói, sau đó nhớ đến việc sáng nay mà cười ầm lên. Mỹ Hồng Đào ở bên cạnh quan sát Lâm Văn Hải đến mức ngây người, nụ cười và gương mặt của anh ta quá đẹp và sự lương thiện của anh ta làm thu hút cô. Lâm Văn Hải thấy Mỹ Hồng Đào không nói chuyện nên nhìn về phía cô, làm Mỹ Hồng Đào đỏ mặt quay sang chỗ khác, không được tự nhiên nói tốt quá. Mỹ Hồng Đào đỏ bừng mặt mà nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, không nhìn Lâm Văn Hải nữa. Lâm Văn Hải thấy khuôn mặt của cô ngượng ngùng trông rất dễ thương nên tâm trạng của anh ta cực kỳ tốt mà ôm cặp để lên vai chuẩn bị đi xuống xe, vì đã đến trường quý tộc Sora Maria rồi. Trong sân trường các bạn nữ và nam thì thấy xe của nam thần nữ thần của bọn họ mà vui vẻ đưa lên tấm bảng hoàng tử băng giá, nữ sinh thì đưa lên như vậy, mà các nam sinh thì hú kêu lên câu nữ vương của lòng anh, làm An Ý ở trong xe không muốn xuống xe luôn vì lời reo hò quá mức phi diệu và nổi hết cả da gà của cô. Các bạn lưu ý, An Ý đã là một phụ nữ trung niên 29 tuổi rồi nhưng không có ai kêu cô cái gì mà nữ vương của lòng anh, làm cô xấu hổ đến mức ngồi lì ở trong xe không dám ra ngoài. Hệ thống thấy trường đông vui náo nhiệt cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nó là một cái hệ thống thôi, hu hu. Ký chủ ơi, hình như cô được các nam sinh cực kỳ hoan nghênh a, vui sướng không? 4869 hệ thống bên trong đầu chọc kẹo An Ý, nó thật là vui lây a, có một ký chủ là người nổi tiếng cũng không tệ. Ân, An Ý đã nổi hết cân xanh mà nghe lời trêu chọc của hệ thống, được rồi, cô nhịn nhất định khi về không gian hệ thống cô thề sẽ đánh chết con thỏ hệ thống nhà mi. An Ý bên trong lòng mặt niệm mà đi xuống xe, đúng lúc Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào cũng đi xuống, Mỹ Hồng Đào núp phía sau của Lâm Văn Hải, còn Lâm Văn Hải thì tự tin bước xuống xe như một hoàng tử cao quý, làm An Ý cảm thán không thôi, đúng là nam chủ có khác phong thái hơn người a, được làm sủng nhi của trời quá sướng a. Cách chương